Hai hiệu ăn có hai trưởng quầy riêng, đều do ông chủ quản. Ông chủ nói, năm sau còn tính đưa Tụ Đức Lâu đến thành Tân Giang, chờ đầu xuân sang năm liền xem tình huống chọn cửa hàng, đến lúc đó sẽ cho ông trấn thủ Tân Giang. Tân Giang, đây chính là phủ thành nhà. Tây Viễn cũng ngóng trông việc làm ăn của Tụ Đức Lâu càng làm càng tốt. Dù sao hắn còn thiếu Tôn Diệp 200 lượng bạc, huống hồ Tây Viễn cảm thấy trong nhà quá nhỏ. Sang năm bất kể thế nào cũng phải dựng phòng mới. Hơn nữa phải có một gian đặc biệt dạy bọn nhỏ đọc sách. Tây Viễn nhìn mấy bé cải đỏ ngồi ở trên giường nghiêm túc viết chữ trong lòng tính toán. Hắn hiện tại khi không có việc gì sẽ bắt đầu cân nhắc kết cấu xây phòng mới. Nơi này ở phương Bắc nên mùa đông rét lạnh, vì vấn đề sưởi ấm mùa đông phòng ốc cần tương đối tập trung. Tiến vào tháng chạp, cách Tết không còn xa, mọi nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn Tết. Có nhà có hạt kê vàng, sẽ trộn bột kê cùng bột ngô với nhau rồi làm bánh nhân đậu. Nắm một khối bột kê, cho nhân đậu vào bên trong, niệt kín bột, lấy tay vê thành viên cầu nhỏ. Một cái bánh nhân đậu liền làm xong. Tây Viễn cảm thấy bánh nhân đậu rất giống bánh trôi, chẳng qua bánh trôi chỉ dùng gạo nếp mà bánh nhân đậu dùng là kê vàng. Nhà Tây Viễn, bà nội cũng chuẩn bị hai chậu bột kê vàng lớn. Chậu lớn nơi này dùng cũng không phải là chậu nấu cơm hơi lớn bình thường trong nhà, mà là chậu lớn như cái nồi trong nhà, cho nên chưng hai chậu bánh nhân đậu liền đủ cho người một nhà ăn cả mùa đông. Bột đong xong, mẹ Tây Viễn cho một lượng bột ngô vừa phải vào bột kê rồi để Tây Văn Minh đảo bột. Bởi vì bột nhiều, người đảo bột phải có khí lực. Sau đó người một nhà ngồi ở chung quanh chậu lớn bắt đầu nặn bánh nhân đậu. Năm nay ngay cả Vệ Thành, Tây Vi và Tây Dương cũng tham gia. Tây Dũng còn nhỏ, cho nó một cục bột để cho nó ngồi ở bên cạnh nặn vịt nhỏ chơi. Mấy tiểu tử kia ban đầu còn nghiêm túc ngồi nặn, từng cái bánh nhân đậu đều tròn xoe. Có điều nặn được một chốc thì bắt đầu nghịch ngợm, ngươi đẩy ta hạ xuống, ta đụng ngươi hạ xuống, ta tiếp tục lấy bột bôi lên chóp mũi ngươi một khối trắng. Tây Viễn nhìn thấy cũng không ngăn cản. Bà nội và mẹ thấy số lượng đã đủ chưng một nồi bèn bưng chậu bánh nhân đậu đến gian giữa, đặt bánh nhân đậu vào nồi chưng, sau đó đậy nắp nồi chưng lên. Bánh bột này một ngày căn bản chưng không xong. Huống hồ trong nhà đốt giường sưởi quá nóng, buổi tối cũng không cách nào ngủ, cho nên phân ra chưng 3 ngày. Chưng xong đem bánh nhân đậu ra bên ngoài, lập tức đông lạnh, sau đó nhặt vào túi bỏ vào nhà kho, khi muốn ăn thì lấy mấy cái cho vào nồi chưng một chút là được. Cũng có thể cho một chút mỡ vào nồi rồi cho bánh vào chiên, có nhà trẻ con đói bụng, trực tiếp lấy cho hai cái bánh nhân đậu đông lạnh, để trẻ con ngồi đó chậm rãi cắn. Vừa ăn no vừa giết thời gian. Lúc ăn cơm tối, mẹ Tây Viễn dùng bột gạo và bột mì làm bánh niên ăn. Mới vừa cho bánh niên vào miệng, Tây Viễn liền nhớ lại chuyện năm ngoái Vệ Thành mới vừa về nhà, ăn bánh niên làm răng bị dính rụng. Phỏng chừng Vệ Thành cũng tự nghĩ tới, ngẩng đầu ngượng ngùng trộm nhìn mọi người, đem thân mình bé nhỏ hướng bên người anh trai ậm ừ. Hắn năm nay bởi vì ăn ngon lại có sữa dê bồi bổ cho nên răng mới mọc rất tốt. Bốn cái răng cửa phía trước cũng đã đổi hết. Lúc ấy Tây Viễn trực tiếp cấm hắn dùng đầu lưỡi liếm, cho nên bộ dạng bốn cái răng nhỏ rất đồng đều. Ngày mùng 8 tháng chạp hôm nay, bà nội dùng đậu đỏ, đậu xanh, đậu tây, gạo, hạt kê vàng, hạt cao lương trong nhà trộn với nhau ninh một nồi cháo bát bảo. Bên trong lại cho một ít đậu phộng, táo đỏ, đường trắng. Đây đều là trong nhà trồng hoặc thứ có thể hái về. Cháo bát bảo đun ra sành sạch thơm nồng nàn. Mọi người uống đến ứa ra mồ hôi. Mấy đứa trẻ con uống đến không muốn buông bát. Bọn nó đều thích uống mấy thứ ngọt ngào. Bình thường Tây Viễn ngoài cho bọn nó chè lê dùng đường phèn đun thì vẫn cấm bọn nó ăn đường. Sợ lâu dài sẽ hỏng răng. Cho nên khó có được có thể buông thả ăn như vậy. Vợ chồng Tây Minh Toàn cũng đã dẫn hai đứa con trai tới. Ngày mùng 8 tháng chạp tuy không long trọng như ngày hội khác nhưng dầu gì cũng là cái lễ mà. Hiện tại cùng nhà anh cả quan hệ dịu đi. Một nhà bọn họ chỉ cần có cơ hội liền chạy đến nhà anh cả chùa cơm. Lại càng hận không thể để hai đứa bé ở luôn nhà Tây Minh Văn. cũng như Tây Dương Tây Dũng để bà cụ chăm nom cho bọn nó. Tây Viễn đối với chú ba vẫn không ư hử gì, bất quá cũng không còn vừa thấy liền quay đầu bước đi như trước. Hiện tại hắn sẽ chào hỏi một câu, sau đó không mặn không nhạt nói hai câu khách sáo, tiếp theo tìm cái cớ làm việc của mình mà đi. Bà cụ và ông cụ thấy Tây Viễn cùng chú ba thủy chung không thân thiện nổi thì cũng không bắt buộc nữa. Đám con cháu đừng gặp mặt là như gà chọi nhìn nhau là được rồi. Bọn họ cũng biết thằng ba người một nhà không ai thích nói chuyện. Hôm nay cũng dứa, Tây Hổ xì sụp so với những người khác ăn đến là nhanh. Nó sợ ăn chậm thì trong chốc lát cháo liền không còn. Bên cạnh còn để mẹ múc thêm ra một chén cho. Vốn là gọi bác dâu múc dùm, nhưng mẹ Tây Viễn giả bộ không nghe được không nhúc nhích. Mẹ Tây Viễn kỳ thật trong lòng còn chưa quên chuyện hai vợ chồng nhà này lúc trước đánh nhau với anh cả đâu. Tây Minh Toàn là anh em ruột của Tây Văn Minh. Bản thân Tây Văn Minh không so đo, bà cũng nói không thể nói gì, dù sao còn có bà cụ ông cụ ở nhà. Bất quá Tây Văn Minh tha thứ là Tây Văn Minh, bà lại như Tây Viễn không mặn không nhạt cùng hai vợ chồng này. Hai đứa con trai trong nhà lão tam, đứa nhỏ cẩu đản nhìn còn được, cũng có thể là tuổi còn nhỏ, còn chưa học được cách đối nhân xử thế của đôi cha mẹ này. Đứa lớn Tây Hổ bà thấy thế nào cũng khiến người ghét cho nên cũng không đối đãi như với Tây Dương Tây Dũng. Cả nhà ăn cơm, Tiểu Dũng cũng chưa đòi múc ra thêm một mình một chén. Hổ tử so với Tây Vi còn lớn hơn dựa vào cái gì chớ, cho nên bà sẽ không động. Vợ chú bà thấy chị dâu cả không nhúc nhích, bà ta cũng không khách khí, tự mình cầm bát múc cháo, đưa tới bên cạnh Tây Hổ. Có cả nhà này, một nồi cháo mồng 8 tháng chạp bà nội nấu thoáng một cái đã không còn gì. Tây Viễn bị cách ăn như hổ đói của một nhà chú ba dọa đơ luôn. Theo lý mà nói, điều kiện nhà chú ba cùng trước khi nhà Tây Viễn xuất gia chỉ có tốt hơn chứ không có kém. Đây thật đúng là ăn không phải trả tiền không cần lo mà. Cũng không quản người già và trẻ con trên bàn ăn no chưa, chính mình ăn đến bụng tròn vo mới để đổ xuống. Bà nội cũng thấy cả nhà này tướng ăn quá khó nhìn, tức giận đến dùng ánh mắt chừng bọn họ. Bất quá người ta chính là không thấy được. Cháo không còn, người khác ăn no hay chưa no cũng đều hạ đũa. Ăn cơm xong, trước lúc đi, thím ba còn cùng bà cụ hỏi xin cải chua trong nhà. Bà ta chủ yếu muốn kim chi Tây Viễn làm. Trước đó vài ngày bọn họ ăn cơm ở nhà anh cả đã nếm qua một lần, trở về nghĩ thế nào cũng không đủ. Cho nên hôm nay thừa dịp ăn Tết, trong nhà người già trẻ con đều cao hứng. Lại bởi vì ăn Tết, người lớn vì không khí vui mừng cũng sẽ không ở lúc mấu chốt này tức giận. Bọn họ tính toán rất tốt, có điều bà nội sao lại không rõ. Hiện tại một nhà chú bà đến ăn chùa uống chùa, hai ông bà cụ bọn họ đều cảm thấy xin lỗi nhà cả. Mẹ Tây Viễn miệng không hé răng, nhưng khi nhìn trong lòng cũng không vui. Hai vợ chồng này còn không biết thu liễm, bà cụ há mồm muốn cửa trách hai người bọn họ đôi câu, lại nghĩ hôm nay là ăn Tết. Huống hồ làm vậy trước mặt tiểu bối còn muốn lưu chút mặt mũi cho bọn họ. Bất quá bà cụ cũng không theo ý bọn họ, không lấy kim chi cho, chỉ từ cái vò dưa muối trong gian giữa ra mấy miếng cải. Kỳ thật thứ này cháu đích tôn làm ăn cũng rất ngon. Tây Viễn để mẹ hắn cắt rau cải thành sợi mảnh, sau đó cho ớt, thêm chút vừng, tỏi, giấm chua, sau đó ướp muối, cũng đặc biệt dễ ăn. Thấy há miệng một hồi mà bà cụ chỉ cho hai đũa cải chua, Tây Minh Toàn tức giận tới mức chừng nhãn cầu. Con chừng gì, rau cải này ướp lên cũng rất dễ ăn đó, hơn nữa bên ngoài trời tối mù tối mịt, con định để cho mẹ bà già khú đế sắp toi này tối lửa tắt đèn vào hầm ngầm lấy cho con à. Bà cụ cửa trách, kỳ thật, làm gà nướng, gà quay trong nhà kho vẫn còn kim chi, chẳng qua bà cụ không muốn cho, cố ý nói ở trong hầm ngầm. Vào hầm chính là rất phiền toái. Bà cũng sợ hai vợ chồng này ăn nghiện rồi suốt ngày đến xin. Đây không phải lần trước bà đau lòng hổ tử và cẩu đản, thấy hai cháu ít qua thì bưng lên một đĩa, kết quả hiện tại đã bắt đầu nhớ đến xin. Không có cách nào với bà cụ, cải chua nhà ai mà không có chớ. Hai vợ chồng Tây Minh Toàn cũng không lấy, dẫn hai đứa con trai đi. Nhìn bà nội chí đấu chú ba, Tây Viễn vừa tức giận vừa buồn cười. Chờ một nhà chú ba đi rồi, Tây Viễn mới hỏi bốn đứa nhỏ ăn no chưa, đám nhóc đều do dự mà không biết có nên nói thật hay không, thật sự thì bọn nó ăn chưa no, hơi lớn chút như Vệ Thành và Tây Dương, vẫn ít nhiều có thể nhìn ra không khí bàn ăn không đúng. Vẫn là đứa nhỏ Tây Dũng không hiểu nhiều chuyện, nó rất thành thực gật gật đầu. Trời đã tối rồi, lại làm cháo ăn sợ ban đêm mấy tiểu tử kia sẽ đái dầm, cho nên Tây Viễn dùng chậu than nướng khoai lang, chiên khoai tây cho bọn nó, lại cầm 6 cái bánh nhân đậu cho vào trong nồi dùng lửa nhỏ chiên. Khoai lang là mùa thu mua trên chợ ở trấn Vạn Đức, thôn Hoa Sen bên này chủ yếu là đất đen, không có đất cát, trồng khoai lang không lớn mà cũng không ngọt nên mọi nhà đều không trồng, hơn nữa mùa thu ở trên chợ là có thể mua được, giá cả cũng không phải quá đắt. Khoai lang nướng chín, từ giữa tách ra, mùi lập tức tản ra, Tây Viễn cho đám nhóc mỗi đứa một nửa củ khoai lang, thêm vài miếng khoai tây chiên, 4 đứa bé liền ăn no. Tây Viễn không để bọn nó ăn bánh nhân đậu, trời chiều rồi, đồ bột không dễ tiêu hóa, sợ bọn nó bỏ ăn. Bà nội cùng ông nội cũng thế, hai ông bà cụ cũng không dám tối trời ăn thứ quá khó tiêu, mỗi người ăn một nửa củ khoai lang rồi thôi. Chỉ có Tây Viễn cùng vợ chồng Tây Văn Minh, mỗi người ăn 2 cái bánh nhân đậu, lúc này mới đều vỗ về cái bụng no. Bà cụ vừa ăn khoai lang, vừa ở dưới đèn lặng lẽ thở dài. Cái lễ này trôi qua thật sự là bực mình, bà cảm thấy có chút xin lỗi mấy đứa trẻ. Sau khi ăn xong, Tây Viễn không để mấy tiểu tử ngủ ngay, sợ thức ăn không tiêu được, dẫn mấy đứa bọn nó ngồi ở trên giường kể chuyện. Tây Du Ký đã kể xong, hiện tại bắt đầu kể đồng thoại. Hôm nay kể chính là chó sói cùng 7 con dê nhỏ trong truyện cổ Grimm. Hiện tại Tây Viễn có ý thức nuôi cấy năng lực tự hỏi vấn đề cùng năng lực phân biệt một ít hiện tượng xấu của mấy đứa trẻ con, cho nên khi kể chuyện sẽ hỏi một vài vấn đề, tỉ như, nếu em là con dê nhỏ, khi chó sói gọi cửa sẽ làm sao, có mở cửa cho nó hay không? Ông nội bà nội ngồi ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi cũng mỉm cười lắng nghe, cho đến khi mấy tiểu tử mệt mỏi, ít nhất Tây Dũng đã buồn ngủ đến gật gù. Mẹ Tây Viễn tới ôm hai đứa Tây Dương qua để vào trong chăn mền đã sớm ủ ấm trên giường nhà Tây. Trong phòng chính bọn Tây Viễn cũng đều nằm xuống ngủ, thôn trang ban đêm thực im ắng, người một nhà dần dần tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 31, dâu tục ngữ nói thất tịch, mùng 8 tháng chạp đông lạnh kết băng, nửa đêm lại càng gió bắc gào thét, tiếng nhanh cây bị gió thổi vang rên. Càng nổi bật lên yên tĩnh chung quanh, Tây Viễn cũng không hiểu tại sao mình ngủ không được yên, cảm giác giống như khi ngủ khi không sẽ có chuyện gì phát sinh. Có lẽ là buổi tối ăn 2 cái bánh nhân đậu không dễ tiêu ảnh hưởng tới giấc ngủ chăng? Trong lòng Tây Viễn nghĩ vậy, thật cẩn thận chuyển người lại. Bên trái hắn là Tây Vi, bên phải là Vệ Thành, hai đứa nhóc đều phải nằm cạnh anh trai ngủ, Tây Viễn liền mỗi bên một đứa. Hai đứa con trai khi ngủ đều vô ý thức ghé vào anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn ịn lên gối đầu anh trai. Trước khi nằm xuống ông nội đút lá cây khô vào trong kháng, sau đó đốt, lá cây cháy chậm, có thể chậm rãi đốt đến nửa đêm về sáng. Kháng được lửa nhỏ hơn, có thể luôn nóng đến tận hừng đông, cho dù ngủ ở cuối kháng cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tây Viễn nâng tay dịch dịch mền cho Tây Vi, tiểu tử kia ngủ không thành thật, vẫn luôn lộ bả vai ra. Bất quá còn may là cả mùa đông cũng không sinh bệnh. Mấu chốt là vừa thấy đứa em trai nào có chút chảy nước mũi, Tây Viễn liền bật người đun chè gừng, mỗi đứa nhóc một chén, ai cũng chảy không được. Có lẽ là do phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có lẽ là do trẻ con nông gia chắc nịch hơn, cho nên mấy đứa trẻ con đều rất khỏe mạnh vượt qua hơn nửa mùa đông. Mới vừa có chút mông lung sắp ngủ, đột nhiên, Tây Viễn nghe được một chút động tĩnh không bình thường. Tây Viễn cũng không rõ được là âm thanh gì, nhưng trong ban đêm im ắng này, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, hơi có chút động tĩnh liền có thể cảm giác được. Tây Viễn không nhúc nhích, nghiêng lỗ tai tiếp tục nghe. Từ sau khi trong nhà phát sinh sự kiện mất dê, lòng cảnh giác của Tây Viễn liền tương đối mạnh. Rất nhanh âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, Tây Viễn nghĩ nhất định tiếng của ngựa đi đường đêm. Hơn nửa cách nhà mình đã không xa. Tây Viễn đẩy ông nội. Ông nội có thể do lớn tuổi nên lỗ tai không đủ linh mẫn. Tây Viễn đẩy vài cái, ông nội mới u mê tỉnh lại. Tiếp đó từ trong sân vang lên tiếng sủa của đậu tương giác. Người trong nhà hiện đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần đậu tương giác sủa thì nhất định có chuyện.